Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Công chúa siêu quậy và ác ma học đường của tác giả Châu Bích Ngân. Tại trường phổ thông dân lập, có một cô gái đứng ở giữa sân với mái tóc cắt ngắn đầy cá tính và gương mặt tựa thiên sứ, mỗi tay một chồng sách giơ thẳng lên trời. Đó chẳng là ai khác ngoài thiên kim đại tiểu thư tập đoàn thời trang đứng hàng đầu giới châu Á. Cô không ngừng van xin thảm thiết. Thầy ơi, tha cho em đi mà. Thầy, em mệt quá. Thầy ơi, nắng quá. Thầy ơi. Thầy ơi, thân em như cây tre, làm sao mà em chịu nổi hả thầy? Thầy nỡ lòng nào tuyệt tình như vậy? Hồi sáng là tại bạn kiếm chuyện với em trước mà. Em chỉ tát bạn ấy có mấy chục cái thôi. Thầy tha cho em đi mà. Em hứa sẽ chú ý hơn, không tái phạm nữa. Thầy ơi, em hứa hôm nay không tái phạm nữa đâu thầy ơi. Còn ngày mai thì em không biết được. Thầy tha cho em đi. Thầy lầm rít lên. Em có biết đây là lần thứ mấy em nói câu này rồi không hả? Mới có lần thứ 205 mà thầy. Em còn dám nói nữa hả? Người tử hạt được gương mặt thiên sứ ngây thơ vô tội nhìn lên thầy Lâm. Thì thầy hỏi mà thầy. Nguyệt tử hạt, em giỏi lắm, đừng hết tiết này cho tôi. Thầy Lâm tức giận, bỏ về lớp, tử hạt gọi lại. Thầy ơi, thầy đừng như vậy mà. Tử hạt nghiến răng. Trần Hoàng Lâm, thầy giỏi lắm, em sẽ cho thầy biết thế nào là lợi hại. Thầy Lâm đi đến cầu thang, vì không để ý nên té lăn cù mèo. Tử hạt cười nắc nẻ, đáng đời chưa ông ra. Thầy trừng mắt nhìn cô. Em nói cái gì hả? Thay đổi 360 độ, gương mặt thiên sứ tỏ ra lo lắng. Ôi thầy ơi, thầy có sao không? Thầy có gãy cổ, gãy tay, chấn thương sọ não gì không thầy? Cảm ơn em, tôi vẫn sống tốt. Trong trường ngoài thầy Lâm ra thì chẳng ai dám đụng đến Tử Hàn cả. Hồi mấy tháng trước thôi, thầy dạy toán bị cô làm tức lên cơn tim phải nhập viện, đến nỗi bây giờ vẫn chưa thể trở lại trường nói chung. Ra trời nhận bài kiểm tra, cô lại nhận thêm một con một. Không những không buồn mà ngược lại cô còn vui như vớ được vàng. Tháng này sưu tầm được 18 con một, hơn tháng rồi. Ba con có tiến bộ nha con. Nhớ lại chuyện vừa nãy, Tử Hàn cầm cây ba thích thú. Kha kha, thầy chuẩn bị tinh thần đi. Cô lẻn ra ngoài bãi đỗ xe, tiến về chiếc xe ô tô con màu đen. Cô lại nhìn sang chiếc xe bên cạnh, cũng y chang như vậy. Quái, xe ông thầy này. Chiếc tiệt đó là cái xe nào, kệ ba nó luôn. Phá luôn hai chiếc coi như tên kia xấu số. Nhưng chị vừa mới hoàn thành tác phẩm duy nhất thì có người ra bãi đỗ xe. Cô nhanh chóng trốn núp về phía sau một chiếc xe khác. Hai người con trai đi ra, đứng trước kiệt tác của cô. Một tiếng hét lớn. Ôi, có chuyện gì xảy ra với cái xe của tôi đây? Tử Hàn bĩu môi. Chán thật, hóa ra không phải. Ông thầy chết tiếc, xanh như ông gặp may. Một tên tóc đen gương mặt run run như muốn khóc. Bốn bánh xe đều xẹp lép. Trên các cửa kính có vô số hình con heo, con gà, con vịt được chạm khắc một cách điêu luyện. Có cả bức chân dung của nàng Mona Lisa cũng được chạm khắc ở thành xe. Đây có thể nói là một kiệt tác có 102 trên thế giới do nghệ nhân thiên tài Nguyệt Tử Hàn ta đây. Còn tên tóc trắng bên cạnh cũng lắc đầu, miệng không giấu nổi nụ cười. Tên tóc đen chỉ vào bức tranh nàng Mona Lisa nói. Cái quái gì thế này? Tên tóc trắng chau mày rồi nói. Nó giống bức tượng David ấy. Ừ, cũng tựa tựa. Tử Hàn chớp mắt, cổ vẽ Mona Lisa sao lại giống tượng David được? Điều này khẳng định khả năng biến hóa của cô thật thâm hậu nha. Tử Hàn thầm đắc ý với tài năng của mình. Tên tóc trắng nhíu mày, giờ phải làm sao đây? Sắp trễ rồi đó. Ai mà biết đâu, chẳng lẽ cậu định lại cái này ra ngoài đường à? Vừa lúc lại có người đỗ vào bãi đỗ xe, đó là thầy Lâm. Thầy nhíu mày, sao giờ các em còn chưa đi? Thầy ơi, cái xe này đi làm sao ạ? Tên tóc đen chỉ vào cái xe. Thầy nhíu mày. Tử Hàn, đoán thừa là thầy biết thủ phạm là cô. Thầy thật xin lỗi các em, để thầy đưa các em đi. Vâng, thầy làm phiền thầy rồi. Chiếc xe lăn được vài vòng thì bụp, một bánh xe bị bể. Hóa ra bánh sau xui xẻo đè lên cây pa mà Tử Hàn vứt lại ở hiện trường. Thầy quay lại chỗ cái xe màu xanh nơi cô nấp lúc nãy, nhưng cô đã trốn về trước. Hừ, Mạnh Hương, ta mà biết thủ phạm là ai thì ta sẽ phanh thầy xẻ thịt Hàn ra rồi quăng cho diều tha quạ mổ. Làm ta tốn biết bao nhiêu tiền, là tiền nuôi mấy ông sửa xe, là mất luôn buổi meeting quan trọng thiên lôi sẽ dòm ngó ngươi. Thở dài tay cầm cưỡi ngữ pháp dày cộp, mà chúng ta sẽ sang thực tập ở đây. Tôi không muốn thấy cái trường học đó một lần nào nữa. Tử Hàn ung dung đến trường, thấy bọn con gái túm năm tụm bảy bàn về chuyện gì đó, cô hỏi. Này, có chuyện gì trọng đại sắp xảy ra hả? Bọn con gái lắc đầu lia lịa, mắt cô sáng lên. Thầy Lâm bị bệnh nặng, nghỉ dạy hả? Hay thầy hiệu trưởng tuyên bố giải tán trường học? Không, tuyên bố em chạy 20 vòng sân vì tội nói vậy. Thầy Lâm đứng ở sau lưng cô từ lúc nào, đôi mắt cô trong veo như nước hồ thu ẩn ực như sắp khóc. Thầy, thầy Lâm xem đồng hồ, em có 10 phút để chạy nếu không tăng gấp đôi. Thầy, Tử Hàn lẩm bẩm cô bắt đầu chạy, một vòng không thở ra hơi, chạy hai vòng tay chân ê ẩm, ba vòng thì không còn sức. Tử Hàn lẩm bẩm, ông thầy chết tiệt, được ta sẽ cho ông biết tay. Cô chạy đến gần chỗ ông thầy rồi giả vờ ngất đi, đúng là người tính không bằng trời tính. Cô té giả thành ra té thật, đầu đập mạnh vào bồn hoa sưng đỏ cả lên rồi cáu. Ôi chao, chỉ tại mi cái bồn hoa đáng ghét. Thầy Lâm lắc đầu, mà cũng nhờ thế mà tôi thoát khỏi chạy 17 vòng còn thiếu. Tay cầm quả bóng sổ nghiến răng, bọn con trai gọi. Đại tỷ, cho tụi em mượn bóng. Cô quăng mạnh, nhưng không ngờ quả bóng lệch, bay thẳng vào một người con trai. Tử Hàn không những không xin lỗi mà còn ôm bụng cười nghiêng ngả. Nhìn kia, mắt cười quá đi, cái mắt đẹp dai chưa? Và tên con trai đó chính là Mạnh Khương. Mắt anh ta nổ lửa, quay về phía chủ nhân của quả bóng. Cô có cấm miệng cho tôi đi không hả? Tử Hàn nhún vai tỏ vẻ khiêu khích. Mạnh Khương chỉ tức là cô ta như con gái. Nếu không thì anh đã xé xác cô ta thành trăm mảnh. Tử Hàn nhận ra đây là tên tóc đen, kẻ vinh dự được ngắm kiệt tác của cô. Mạnh Khương tức khí. Cô có biết tôi là ai không hả? Biết, Tử Hàn bình thản trả lời. Mạnh Khương đắc ý. Biết thì tốt, cô không mau xin lỗi. Tử Hàn với gương mặt ngây thơ. Tôi biết anh là một tên biến thái xấu xa. Vâng, tôi xin lỗi vì đã không chọi mạnh hơn nữa. Cô thử nhắc lại xem. Vâng, tôi nói là anh là một tên biến thái xấu trai. Và xin lỗi, tôi không chọi mạnh hơn nữa. Tử Hàn đắc ý bỏ đi, để lại ngọn lửa hỏa diệu sơn vẫn còn đang bùng cháy. Tử Hàn trở về lớp cô vào muộn 5 phút. Hôm nay thầy đầu hỏi không dạy, mà là một tên bên trường phổ thông quốc tế gì đó dạy, gọi là giao lưu. Và đó là tên tóc trắng. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng. Cô vào trễ 5 phút, cho biết lý do. Thì vào trễ thôi, sao lắm lời dài dòng thế, lôi thôi. Tử Hàn khó chịu trả lời. Tên tóc trắng tay cầm dây roi ra nhìn Tử Hàn, cô lẩm bẩm. Chết tên khùng này, đừng nói định đánh bổn tiểu thư nha. Hắn có phải là con trai không vậy? Tử Hàn nhìn chằm chằm vào cây roi. Bên tay gã tóc trắng, đỉnh phong chỉ lên bảng. Làm bài tập này cho tôi. Dưới lớp im phăng phắc. Đây là lần đầu tiên có kẻ dùng roi xử cô. Ngay cả thầy Lâm cũng chỉ chạy được hoặc đứng phơi nắng. Tự Hàn nhíu mày, không biết làm. Vút, cây roi vung lên, Tự Hàn chụp lấy trợn mắt. Anh dám đánh tôi. Vừa lúc ông thầy đầu hỏi bước vào. Ơ các em. À, thầy cảm ơn em đã giữ trật tự lớp dùm thầy. Chiết Vũ. Hay em có thể để thầy tiếp tục bài giảng chứ? Tự Hàn thu ánh mắt sắc khí dày đặc của mình lại, hiên ngang bỏ về chỗ đỉnh phong. Gương mặt cũng không như tạng băng nghìn năm nữa. Hắn cúi người chào thầy, ra vẻ đây là học sinh ngoan, rồi mỉm cười trở về chỗ. Tự Hàn nghĩ rằng hắn ta chỉ là quản lý lớp dùm mà đã dám nghênh ngang đòi phạt cô. Thù này nhất định phải trả. Dám làm cô mất mặt trước mọi người. Lâm Đình Phong, người nên nhớ câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cô nhếch môi cười gian xảo. Bổn tiểu thư sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Ta mà đã ra tay thì người chết chắc. Giờ ra chơi, tên Chiết Vũ và Mạnh Khương đi ra căng tin trong sự ngưỡng mộ của lũ đỉa. Vẫn khỏi quen cũ, hai cốc cà phê đen, Tự Hàn nhếch môi. Cô với gương mặt thiên sứ nhìn anh phục vụ. Anh ơi, em có thể bưng hai cốc cà phê này được không? Tên phục vụ ngu ngơ không hiểu. Ơ, mặt Tự Hàn bỗng nhiên đỏ bừng, mỉm cười e lệ, hai cánh tay cứ đan vào nhau. Thật ra thì hai cốc cà phê là của hai anh đẹp trai đằng kia. Em thầm thấy anh tóc trắng kia đã lâu mà không có dịp. Chỉ muốn nhân cơ hội này làm quen, anh có thể giúp em không? Nhìn gương mặt thiên sứ đang đỏ bừng vì ngượng của cô, anh phục vụ mỉm cười, đặt khay đựng cà phê lên tay cô nháy mắt. Chúc em thành công nhé, Tử Hàn đắc ý. Đương nhiên là phải thành công rồi, bổn tiểu thư mà đã ra tay thì hết sảy. Nhân lúc không ai để ý, cô lôi từ trong túi ra một gói giấy được bọc lại cẩn thận, dốc bột màu trắng vào hai cốc cà phê. Ừ thì để ý, này thì làm quen, này thì đẹp trai. Ta cho các người cả một giang sơn vệ sinh thật lớn, sẽ cho các người bá chủ cầu tiêu luôn, dám dùng roi đe dọa ta à, ta cho người chết. Tên phục vụ lúc nãy đang dọn dẹp thì thấy gương mặt thiên sứ, đôi mắt long lanh hai giọt lệ. Ơ, em làm sao thế? Thôi anh mang hộ em với, em vừa mang đến đã bị các lớp bên cạnh hăm dọa, anh tóc trắng cũng làm lơ em. Tên phục vụ thở dài, tội nghiệp cô bé, đúng là người tốt vừa bị bắt nạt. Tử Hàn nhếch mép cười rồi chạy mất. Anh phục vụ đáng yêu ơi, nếu lỡ có bị phát hiện thì tội lỗi của em sẽ dành tặng cho anh. Triết Vũ nhìn vào Mạnh Khương. Theo cậu, thành viên nào xứng đáng nhận được học bổng đây? Chỉ dành cho một học bổng duy nhất thôi. Tất nhiên học sinh ngu như thế, cả bài toán lớp 1 cũng không biết làm, thì đưa vào trường chỉ tổ thêm rác. Mạnh Khương nhâm nhi tách cà phê, Đình Phong chỉ vừa chạm thì thấy mắt dệ. Đang tiến tới. Hai em ở đây, tôi thật ngại quá, học sinh quá này thật là hết chịu nổi. Thầy thở dài, thiên Triết Vũ lịch sự, mời thầy uống nước. À, cảm ơn em. Thử Hàn vỗ trán. Lão mặt bự đáng chết làm hỏng đại sự của bổn tiểu thư. Hừ, cho ông ôm cái VKC luôn đi. Lâm Triết Vũ xem như người gặp may. Tự Hàn nghiến răng, cô không tin mình không làm gì được hắn. Tuy thuốc sổ hết, nhưng ta vẫn còn cái này. Ta cho bà má ngươi không nhận ra ngươi luôn. Tự Hàn cầm chai tương ớt dốc hết vào ly cà phê sữa, rồi ớt bột, ớt Mexico vào. Cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ tên tóc trắng. Em chào thầy ạ, em chào hai anh. Tự Hàn với gương mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn. Em xin lỗi anh về chuyện ban nãy, đúng là em vào trễ, lại còn lớn tiếng. Nhưng thật ra em chỉ muốn tạo sự chú ý thôi, vì em thích anh, chúng ta quen nhau nhé. Tên Triết Vũ lạnh lùng, cô không phải là mẫu người của tôi thích. Tự Hàn rủa thầm, người nghĩ bổn tiểu thư mà thèm ngươi hả? Tự Hàn nói, em biết, nhưng anh có thể uống ly cà phê này không? Đây là lòng thành của em, Triết Vũ khó chịu. Được rồi, cô cứ đi đi, để đó lát nữa tôi sẽ uống. Tự Hàn rưng rưng nước mắt, anh có thể uống bây giờ không? Em muốn thấy. Triết Vũ khó xử. Được rồi, cô thật phiền phức. Tự Hàn nhếch mép, Triết Vũ đặt cốc cà phê xuống, bụng miệng nhìn cô. Tự Hàn mỉm cười, thôi nha, bây giờ em yên tâm rồi, bye bye mấy người. Nói xong cô chạy biến đi mất, Đình Phong lập tức che miệng chạy đi, chợt thấy hiệu trưởng ôm bụng. Ây da, bụng đau quá, xin lỗi, em ta phải đi. Nhắc mới nhớ, Mạnh Khương cũng ôm bụng. Anh sao kỳ vậy? Rồi hắn cũng nổi gót ông thầy mặt dậy. Tự Hàn ôm bụng cười ngặt nghẽo, mắc cười quá đi. Trở về nhà cô thấy ba ba có chuyện gì đó vui lắm. Thấy cô, ông bèn gọi, Tự Hàn lại đây con. Chuyện gì vậy ba ba? Con xem, con nhận được học bổng vào trường quốc tế rồi này. Tự Hàn trố mắt, sao cơ ạ? Thôi ba ba, con chỉ muốn học ở đây thôi. Không được, ta đã chuẩn bị đồng phục cho con sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tự Hàn nhìn bộ đồng phục mà phát ngấy. Tự dưng cái trường quốc tế dở hơi kia lại quăng cho cô cái học bổng khủng điên này. Nguyệt Tử Hàn, cô chẳng bao giờ chịu cầm cuốn sách lên học lấy một chữ tử tế, vậy mà nhận lại cái học bổng có dòng chữ học sinh ưu tú, đúng là mắt họ mù cả rồi. Sáng hôm sau mới 6 giờ, cô đã bị pha giấc ngủ vàng bởi bà quản gia miệng móm khô quát. Mới có 6 giờ mà bà đã kêu ta dậy rồi. Bẩm tiểu thư, ở ta xeo 7 giờ đã vào học rồi. Tự Hàn trừng mắt nhìn bà quản gia, rõ là rắc rối. Tự Hàn chỉnh lại cái nơ, thế là hoàn tất khâu chuẩn bị, với cái mũ nhỏ được đội lệch lên một chiếc váy xám màu sọc caro. Trông cô thật chẳng khác gì nàng công chúa, chỉ tiếc là công chúa của ác quỷ mà thôi. Bước đến cổng trường, cô nhún vai, nếu đã chuyển qua đây thì ta sao không chơi một trận cho ra trò. Mà hình như tên biến thái Lâm Triết Vũ ở đây thì phải, cả tên Mạnh Khương ôn dịch đó nữa, mong sao không gặp lại hai tên khốn kiếp đó. Tử Hàn hiên ngang tiến vào. Tử Hàn vừa vào đã va phải một tên con trai. Hắn nói, anh xin lỗi, cô bé có sao không? Tử Hàn tức giận quay lại làm cô té lăn. Thì hắn chính là Mạnh Khương. Tử Hàn cười đễu, đúng là trái đất tròn nhỉ, không phải tròn mà là nó được bẻ cong thôi. Tử Hàn nhíu mày sủa cổ hét lên, cái học bổng chết tiệt đó là do bọn sợ hơi các người làm đúng không? Mạnh Khương nhún vai, thế thì sao nào? Bàn tay của cô đã biến thành nắm đấm bụp mạnh. Khương trợn tròn mắt sâu nhìn cái lỗ mũi bị chảy máu. Cô dám đánh tôi? Trời ơi, gương mặt cute của ta. Tử Hàn định bồi thêm một cú đa nữa thì Mạnh Khương đã nắm được chân của cô. Rồi Tử Hàn dãy lên, máu bỏ tay anh khỏi chân tôi. Mạnh Cát nói, tôi không bỏ thì cô làm được gì? Tử Hàn gào to, bớ người ta, có đồ dê xôm, cứu tôi với. Mạnh Cát trợn mắt, cô nói gì hả? Tử Hàn đôi mắt ứa lệ, bọn con trai xung quanh gì sao? Ôi trời ạ, nhìn xem thần đông của trường, hot boy đấy, còn là trưởng, còn tưởng hắn ta học sinh ngoan, không ngờ lại sợ cho đổi bại giữa thanh thiên bạch nhật, rõ là biến thái. Ừ, tôi tưởng hắn ta, không ngờ là một tên đầu óc sâu bọ, có hạng chắc thấy cô bé kia dễ thương quá, nên cầm lòng không đậu đấy mà, còn lũ con gái thì trợn mắt. Cô ta là ai mà dám lại gần anh Mạnh Khát chứ, cô ta muốn chết đây mà, giả vờ để được chú ý hả, đột thầm độc hồ ly. Mạnh Khương tức giận bỏ chân cô xuống một cái, mặt tím đen. Nguyệt Tử Hàn, cô nghe cho rõ đây, rồi tôi sẽ bắt cô phải hối hận, vì dám đụng tới bổn công tử. Được, bổn tiểu thư sẽ chờ xem người làm được gì ta. Ôi, hoàng tử học đường tới rồi kia, anh ấy đi học hai bữa nay rồi. Triết Phú nhìn Mạnh Khương, thầy hiệu trưởng gọi cậu kia. Mạnh Khương gật đầu, bỏ đi, chỉ trừng mắt nhìn Tử Hàn Hoạt Diện Sơn, vừa đi vừa bắc cực, đã tới Triết Phú cũng ưu ái tặng cô một ánh mắt sắc lạnh. Là cô đúng không? Phải, là bổn tiểu thư. Như thế nào, cảm giác rất tuyệt đúng không hoàng tử Đường Lâm Triết Vũ? Tử Hàn nhìn Triết Vũ bốn mắt nhìn thẳng nhau, Tử Hàn đắc ý. Ai biểu ngươi dám dùng roi đe dọa ta, làm mất mặt ta hả? Đấy là ta chưa cho thứ khác như nước tiểu vô đấy nhá. Ánh mắt lạnh lùng trở nên sắc hơn bao giờ hết, hắn tiến lại gần, ánh mắt pha thêm sát khí. Này, đừng thấy người ta đẹp mà sợ trò đấy nha, người muốn gì hả? Triết Vũ dùng Tử Hàn tới sát tương, trước sự sửng sốt của mọi người, cô gái này là ai có diễm phúc được gần Triết Vũ như vậy? Gương mặt Tử Hàn đen xì, cô hoảng lên. Mau tránh ra, người muốn gì hả? Tử Hàn định cho tên biến thái kia một đấm thì đã bị Triết Vũ giữ lại, hắn nhếch môi. Người từng nói thích ta phải không? Tử Hàn lắp bắp, cái đó ta chỉ đùa thôi mà. Triết Vũ vẫn đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, chỉ tại con nhóc này mà anh phải bỏ hai ngày không đi học. Triết Vũ nói, Nguyệt Tử Hàn, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn giở trò một lần nữa thì đừng trách tôi sẽ làm gì cô. Đôi mắt sắc hiện lên tia xảo hoạt, Triết Vũ hừ lạnh bỏ đi. Tử Hàn nghiến răng, đôi mắt nảy lửa. Lâm Triết Vũ chưa có kẻ nào dám nói thế với ta, người cứ chờ bổn tiểu thư xem, ta sẽ cho người biết tay. Tử Hàn trừng mắt nhìn đỗ con gái, nhìn cái gì mà nhìn, một nhỏ không biết sống chết nhếch mép. Tụi tao nhìn xem, mày còn chiêu nào để cho hot boy để ý thôi, đúng là không biết nhục nhã là gì. Tử Hàn nắm chặt tay, bây giờ tao sẽ cho mày thấy thiên đường là ở đâu. Một lát sau, kẻ xấu hổ nằm dài trên sân, tóc như ổ quạ, mắt gấu trúc, mũi chảy màu cam, thân hình bầm dập tím tái. Tử Hàn trừng mắt nhìn lũ còn lại, có lẽ đã biết điều mà cúi gầm mặt. Tử Hàn tức tối bỏ đi. Cô dừng lại trước lớp 10A1. Hiền Nam bước vào, Mạnh Khương nhìn Triết Vũ. Này, chẳng phải cậu ghét con gái lắm sao? Lần trước nhỏ cách cậu còn 50cm mà cậu đã ra trưởng, cô bé ra xa, đằng này 10cm là nhiều rồi đó. Triết Vũ nhìn Mạnh Khương, cô ta không phải con gái, anh nhíu mày. Phải, tại sao mình lại không có cảm giác chán ghét cô ta? Quanh anh phảng phất mùi hương của hoa dã quỳ dịu nhẹ. Có lẽ nguyên nhân là vì mùi hương này. Chào, tôi là Tử Hàn, làm quen, nhiều giúp đỡ. Tử Hàn nét mặt sắc khí bước vào, làm ai nấy đều giật mình. Mạnh Khương trợn mắt. Cô ta phải học lớp A2 chứ. A2 đông quá nên chuyển sang A1. Triết Vũ vừa đọc sách vừa trả lời. Tử Hàn giật mình khi thấy Mạnh Khương và Triết Vũ. Là các ngươi lũ khốn khiếp. Bảo ánh mắt nhìn cô, đây là cô gái đầu tiên dám nói câu này với hội học sinh. Mạnh Khương nhìn cô. Cô nói ai khốn kiếp hả? Tử Hàn nhìn Lâm Triết Vũ nghiến răng. Ừ. Lâm Triết Vũ chẳng thèm quan tâm đến cô. Mấy nhỏ không được chứng kiến cảnh trên sân xì xâm, mới thấy vô hai hot boy đã tít mắt rồi. Tử Hàn hét lên, mấy người cầm hết đi cho tôi. Thầy dặn ôn tồn, em vào lớp đi, vào giờ rồi. Tôi không thích học, đừng có làm phiền tôi. Cái ông mắt lé kia. Gương mặt thầy đen xỉ quát, ra ngoài đừng hết tít cho tôi, đồ hỗn láo. Tử Hàn đứng ra ngoài, hai tay đội xô nước lên thẳng chơi. Ông thầy này còn ác hơn cả thầy Lâm. Tử Hàn thảm thiết giống như hai người lúc nãy và lúc này là hai người hoàn toàn khác vậy. Thầy ơi, em xin lỗi thầy, em không cố tình nói thầy mắt lé đâu. Tại em thấy sao nói vậy? Thầy ơi, mắt thầy không lé mà chỉ hơi trụt một chút thôi. Tử Hàn cố nói thật to, cố ý muốn cho toàn trường đều nghe thấy. Thầy xoán mặt sáng ngoét, nhìn phía dưới lớp có vài tiếng cười khúc khích, lớp bên cạnh thì cười ồ lên, thầy hét. Em vào lớp học cho tôi. Vâng ạ, Tử Hàn bước vào lớp miệng cười tuè tuét. Em biết thầy sẽ không phạt một người chính trực như em mà. Thầy xoán trừng mặt, em bị điểm hai môn này. Cả lớp im phăng phắc, xem ra ông thầy nội giận thật rồi, Mạnh Khương lầm bầm. Đáng đời, Triết Vũ thì vẫn như một cỗ máy chỉ biết đọc sách, Tiểu Hàn mếu máo. Thầy ơi, em không thích con ngỗng đâu. Em bị dị ứng với thịt ngỗng. Thầy giãn nghiêm khắc. Được thôi, theo em thì... Em muốn con mấy đây? Tử Hàn sung sướng. Hoàn hồ thầy cho em một điểm nhé. Thầy, hoặc là con không cũng được. Mạnh Khương trố mắt. Con nhỏ đó bị khủng hả? Thầy giãn ôm ngực, thở dốc. Có lẽ là tức quá lên cơn đau tim. Em đi ra ngoài cho tôi. Tiết sau là họp lớp. Đương nhiên không có thầy giãn nên thầy hiệu trưởng phải vào thay. Thầy nhìn Tử Hàn. Em là học sinh mới nên... Hội kỷ luật sẽ không đuổi em ra khỏi trường. Tử Hàn lộ rõ vẻ thất vọng. Sao vậy thầy? Thầy trừng mắt rồi đáp. Vì bảo vệ danh dự của nhà trường, hội kỷ luật quyết định đề nghị chủ tịch hội học sinh và hội phó hội trưởng hội học sinh phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, vì học bổng là do hai em chọn. Mạnh Khương lầm bầm cái gì đó, chỉ thấy Tử Hàn ngoáy lỗ tai lỗ mũi mãi. Triết Vũ cũng nhăn mặt, có vẻ như bất lực đồng tâm với con tiểu quỷ này, muốn cô ta cầm cuốn sách lên còn khó hơn lên chơi. Nếu thế, đã không dẫn quỷ về trường, thầy hiệu trưởng nói tiếp. Trong vòng 4 tháng, các em đã rõ chưa? Nếu không buộc nhà trường phải kỷ luật các em vì sai sót lớn này. Nguyệt Tử Hàn, em sẽ ngồi cạnh Mạnh Hương và Triết Vũ. Hai người sẽ kèm cặp cho em. Bọn con gái Hà Hốc, người con gái này thật là may mắn, cùng lúc ở cạnh hai hot boy của trường. Mặt Tử Hàn đen lại. Không cần đâu thầy ơi, em hứa sẽ tự chăm chỉ mà thầy, không cần làm phiền đến hai thành viên của hội học sinh. Thầy hiệu trưởng nhìn Mạnh Hương và Triết Vũ. Hai em có ý kiến gì không? Mạnh Hương nhìn cái mắt đen xì của Tử Hàn, lấy làm khoái chí. Vẻ này hành hạ cô ta đã đời luôn. Anh với vẻ mặt nghiêm túc nhìn thầy giáo. Em rất tiếc đã để xảy ra sai sót như vậy, nên xảy ra như ngày hôm nay, em sẽ cố gắng về việc kèm cặp. Tử Hàn nghiến răng. Cái gì mà sai sót chứ, các người cố tình thì có. Thầy gật đầu hài lòng rồi quay sang nói với Triết Vũ. Hội trưởng hội học sinh, em có ý kiến gì không? Triết Vũ mắt rời khỏi trang sách nhìn thầy hiệu trưởng. Em không có ý kiến. Thầy quay sang Tử Hàn. Em còn không mau về chỗ đi. Tử Hàn khó chịu nhìn về phía bàn. Cô bĩu môi miễn cưỡng ngồi xuống. Bọn con gái nhao lên. Thầy ơi, tụi em cũng cần phải kèm nữa thầy. Thầy bực mình. Thế thì phiền các em chuyển trường nếu cảm thấy mình quá yếu. Chúng xì một cái rõ thật sai. Thầy thật là thiên vị. Triết Vũ quay qua nhìn Tử Hàn. Một tuần 6 buổi, ngày chẵn là tôi, ngày lẻ là phó hội học sinh. Từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Tử Hàn đanh lại. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Một tuần 2 buổi thôi. Từ 4 giờ chiều đến 4 rưỡi chiều là được rồi. Triết Vũ trừng mắt. Không, Mạnh Khương nhìn Tử Hàn ánh mắt ánh lên tia gian xạo. Địa ngục đang đợi cô đấy. Hàn Tử Nguyệt. Tử Hàn trở về nhà. Chiều nay cô phải đến trường hả? Mơ đi. Dù chủng khủng bố Phi La Đen có mang bom đến đây thì cũng không nhất quyết không ra khỏi nhà. Lâm Triết Vũ, người cứ đợi đấy. Cô nằm dài trên giường xem đồng hồ. Đã 4 giờ. Đúng lúc Tử Hàn đắc ý khi nghĩ đến cảnh tên Triết Vũ đang ở trường đập mũi chở cô đến học, rồi sau đó sẽ có một con ma thò đầu ra cửa sổ. Này, đang làm trò gì đó? Đang suy nghĩ thì bất thình lình cửa mở. Này, làm gì đó con gái? Tử Hàn giật mình hết toáng. Ôi ma, đúng là gậy ông dọa lưng ông. Bà cô trố mắt, mà cái đầu con gái lớn già đầu rồi mà còn sợ ma, mau xuống phòng khách đi. Tử Hàn thở dài bước xuống phòng khách thì đột nhiên một gương mặt quen thuộc đã ở đó, vẫn mái tóc bạch kim ở đó, vẫn đôi mắt đen lạnh lùng đầy cuốn hút và cái mặt chưa bắt giới đáng ghét. Tử Hàn hét lên. Sao anh lại ở đây? Triết Vũ trả lời. Do tôi đến trường không có cô nên đành phải đến đây thôi. Mau mang tập ra học đi. Anh... Tử Hàn nghiến răng, đúng là muốn trốn cũng không trốn được mà. Cô quăng mạnh cuốn tập lên bàn ngồi bịt xuống sofa. Triết Vũ cầm quyển sách giảng. Mắt cô lim dim thì cốc Tử Hàn mắt trừng mắt tỉnh cả ngủ. Anh dám cốc đầu tôi, anh có biết đầu con gái là bất khả xâm phạm không hả? Triết Vũ nói một câu. Cô không phải con gái. Rồi trở lại bài học, đừng 5 phút cô nói. Tôi muốn uống nước. Triết Vũ trừng mắt. Mà cô nói với tôi làm gì? Tôi không khát, còn cô khát hay không là chuyện của cô. Tử Hàn nhún vai. Anh đến đây để dạy tôi, cũng có thể xem là một gia sư đúng không? Nếu tôi khát nước thì tôi sẽ không thể học được, nên kết quả học tập không đạt hiệu quả cao, vì thế anh phải mang nước cho tôi. Triết Vũ chau mày, rồi bất đắc dĩ anh lôi trong ba lô một chai nước suối. Tử Hàn trừng mắt, làm sao tôi biết nó có độc hay không? Triết Vũ xem đồng hồ đã tốn 5 phút, con tiểu quỷ này muốn kéo dài thời gian, anh nói nhanh. Uống hay không tùy cô, rồi làm hết 50 bài thiếu. Tử Hàn sụ mặt xuống thì là kế hoạch kéo dài thời gian đã thất bại một cách thảm hại, đành an phận một bữa để bảo toàn lực lượng. Cô nhăn mặt. Đã 2 tiếng trôi qua mà chỉ làm được có 2/50. Cô lén nhìn Triết Vũ, thấy anh đang nằm trên sofa, mắt khép lại, hóa ra là hắn ngủ quên. Nhìn kỹ lại thấy tên này rất đẹp trai, hàng mi dài và cong vút như ngựa con gái, gương mặt không tì vết, đôi môi cũng đẹp. Tử Hàn giật mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Tử Hàn tặc lưỡi, đúng là vẻ đẹp của tên này, đến một đại mỹ nhân như mình cũng phải chảy nước miếng, chả trách bọn kia cứ theo mãi. Cô nhún vai. Mà kệ hắn, chứ đó liên quan gì đến mình đâu, mà sao mình lại khen hắn đẹp cơ chứ? cái mặt như mặt thằng bé, nhìn thì bóng 100%. Mình thông minh quá đi, thế nào tên này với tên Mạnh Khương kia cũng có vấn đề. Từ Hàn lại quay về bài tập của mình, một lát sau, tên đáng ghét kia tỉnh, còn cô thì đang ngáy khò khò trên bàn. Hắn lại cốc vào đầu cô một cái, Từ Hàn quát. Này, anh cứ đánh tôi hoài như thế có biết đau không hả? Đồ con trai, đồ điên, cô làm bài xong chưa? Triết Vũ lạnh lùng, Từ Hàn sụ mặt xuống. Chưa, Triết Vũ xem đồng hồ, 9 giờ rồi à, Từ Hàn lẩm bẩm. Hắn ta ngủ được, mà mình thì không được ngủ, đồ đáng ghét. Anh ra đường sẽ bị xe tông, đi cầu lọt sông, không chú ý lọt cống. Triết Vũ nói, cô phải làm hết đống bài tập này trong tối nay, không thì đừng hòng yên với tôi. Từ Hàn hám hốc, cái gì trong tối nay á? Triết Vũ gật đầu, anh lại ngồi xuống sofa đọc sách, mái tóc bạch kim rũ xuống đẹp đến mê hôn. Từ Hàn nghiến răng, nếu bình thường cô đã cho hắn một cú, nhưng bây giờ tên này lại giỏi võ hơn cô. Từ Hàn cười dịu dàng, Triết Vũ này. Gương mặt thiên sứ của cô say đắm nhìn Triết Vũ, làm anh không khỏi nổi da gà. Từ Hàn nói, em biết anh rất tốt bụng, anh biết đó, em thì là phận liệu yếu đảo tơ, trời đã khuya lắm rồi, anh cũng mệt mà. Hay là chúng ta bữa khác học nha. Đáp lại gương mặt ngây thơ, giọng nói dễ thương của Từ Hàn là một câu nói cộc lốc như tạt vào một gáo nước lạnh, là mau lên. Từ Hàn nghiến răng, cô không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Lầm Triết Vũ, người muốn chết hả? Bộ cơ nương đã van xin người hết lời rồi, đến khi nào người mới tha cho ta? Lầm Triết Vũ nhún vai. Khi cô làm xong bài tập, Từ Hàn trố mắt. Người, Từ Hàn nắm chặt tay cô nghiến răng. Lầm Triết Vũ, người hãy nhớ câu nói này của ta sẽ báo thù. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, nhưng đối với Từ Hàn là ngày tận thế. Mắt cô thâm quầng vì thức khuya, chỉ tại cái tên chó chết Lầm Triết Vũ bắt cô thức tới 2 giờ sáng. Nguyệt Từ Hàn, cô lại có ngày hôm nay sao? Cô hét lên, Lầm Triết Vũ, ta nguyên rủa ngươi. Còn Lầm Triết Vũ vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn tên Mạnh Khương nữa, Hàn đắc ý nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cô. Nguyệt Từ Hàn, hôm nay cô học với tôi đó nha. Cô trưởng mắt bỏ vào lớp, Mạnh Khương đắc ý, tôi sẽ hành hạ cô cho đến chết luôn. Tiết học trôi qua một cách chán nản, Từ Hàn về nhà, cô nhếch miệng khi bước ra khỏi cửa hàng bán chó. Chó cưng, canh cổng không cho ai vào nhé. Gương mặt thiên sứ bỗng chốc biến thành ác quỷ. Mạnh Khương hí hửng dừng trước căn nhà to như lâu đài, nhưng chưa kịp định thân thì trong nhà chú chó cưng của Từ Hàn vừa mới mua bỗng phóng ra sủa vang chơi. Mạnh Khương hét lên, a à, chó. Từ Hàn nhìn qua cửa sổ cười, giỏi lắm, tấn công nó đi, Kiki. Mạnh Khương hét lên, Nguyệt Từ Hàn, cô làm gì thế hả? Mau kêu con chó của cô dừng lại đi, đừng có cắn tao nữa. Từ Hàn lẻ lưỡi nhìn anh hét lên, Kiki, tấn công nữa đi, cô lên. Mạnh Khương bỏ chạy thục mạng lên xe, băng luôn cả dây, tả tơi thảm hại mùa đông. Nhìn cái quần jean mấy triệu bị rách tơi tả, Mạnh Khương tức khí hét lên, Nguyệt Từ Hàn, cô hãy đợi đấy. Từ Hàn nhìn gương mặt tràn đầy sát khí của tên Mạnh Khương, cô làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt thiên sứ bỗng chốc tỏ vẻ lo lắng. Này, hôm qua sao bạn không đến dậy, làm mình chờ muốn chết luôn. Cô ngân dài từ cuối khiến anh tức đến nỗi hét lên, Nguyệt Từ Hàn, cô còn dám nói nữa hả? Cô kêu chó ra cắn tôi mà còn dám nói. Từ Hàn ngẩn ra, chó hả? Ý anh là con Kiki nhà tôi á? Ủa, sao kỳ vậy? Mình nhớ là nó chỉ cắn những vết xấu xí, rồi những tên xấu xí, những người gian tà và đê tiện thôi mà, kỳ thiệt, sao đã cắn cậu nhỉ? Mạnh Khương cứng họng. Cô, Từ Hàn lè lưỡi, trêu tức Mạnh Khương. Cô thong thả bước qua mặt hắn trở về chỗ ngồi, rồi nhìn tên khốn Triết Vũ mà cô căm ghét nhất. Còn Triết Vũ vẫn lạnh lùng chăm chú đọc sách, giờ lịch sử mà giờ còn ai cũng ghét nhất. Thầy Nhã vẫn cứ tha thoả bất tuyệt, còn lũ học trò cứ sật sử vì buồn ngủ. Riêng Từ Hàn vẫn chăm chú, mắt không rời khỏi quyển sách. Mạnh Khương ngán ngẩm nhìn Triết Vũ. Này, sao tự nhiên cô ta xinh đột xuất vậy? Thầy Nhã tỏ vẻ không vui nhìn lũ học trò, rồi hài lòng nhìn Từ Hàn đang chăm chú nhìn quyển sách. Thầy tiến lại giọng vẫn thao thao, như các em cũng biết về nhân vật nữ hoàng Đèo Bà Trai và Đế Quốc La Mã. Từ Hàn rưng rưng nước mắt. Ôi thật là vĩ đại. Thầy mỉm cười, cô nói tiếp. Tên con trai tự tử chết, con người con gái bị xì đa chết theo, thật là vĩ đại. Từ Hàn đang đọc truyện, chợt cô cảm nhận được một luồng sát khí thì ngước mặt lên, thấy Thầy Nhã đang nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn. Cô mỉm cười. Ủa, thầy xuống hồi nào vậy? Thầy Nhã nghiến răng. Nguyệt Từ Hàn, em chết với tôi. Mạnh Khương hí hửng nhìn Nguyệt Từ Hàn, và ông thầy họ dạy lịch sử. Cô chết chắc rồi, Nguyệt Tử Hàn, chết vụ lắc đầu. Gương mặt thiên sứ của cô long lanh và giọt lệ. Thầy ơi, em biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net